Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738 không thể chiếu ra hình người cổ kính. 6. Sao thấy hắn vừa muốn lên xe? Dương Tử Mi gọi lại hắn, chờ lần tới đi trên đường. Ngươi sẽ gặp phải có người ở đón xe. Vô luận là bất luận cái gì tình huống, đều đừng có ngừng xe, trực tiếp quá khứ về đến nhà. X, vì cái gì? La Anh Kính khó hiểu hỏi. Ngươi là như thế nào biết ta sẽ gặp phải có người đón xe? Nếu ta dừng xe, sẽ có cái gì hậu quả? Thiên cơ không thể tiết lộ. Nghe ta không có sai. Đây là đối với ngươi đêm nay giúp ta một cái khen thưởng. Dương Tử Mi cười cười, cùng Sadako lên xe, tốc độ cao nhất đi tới. Nhìn nàng kia chiếc so với chính mình Ferrari soái khí nhiều quân bài Land Rover ở trên đường Bill, hãn mà rong ruổi. La Anh Kính ở suy xét, chính mình có phải hay không cũng nên đổi xe. Hắn một bên lái xe, vừa nghĩ Dương Tử Mi theo như lời nói, đây là khuya khoát đường cao tốc, sao có thể sẽ có người đón xe? Cho dù có người đón xe, chính mình cũng sẽ không như vậy ngốc xuống xe hỗ trợ. Hắn cũng không phải là cái gì sống lôi phong. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy phía trước dừng lại một chiếc màu đen Audi xe. Một cái trên đầu chảy huyết, ăn mặc thời thượng tuổi trẻ nữ nhân, đứng ở ven đường không ngừng mà chiều hắn phất tay, làm ra kêu cứu biểu tình. Hắn tuy rằng không phải sống lôi phong, nhưng là, thấy loại tình huống này, vẫn là không có cách nào thờ ơ. Hắn vừa định xuống xe dò hỏi có cái gì có thể hỗ trợ, đột nhiên nghĩ đến Dương Tử Mi theo như lời nói, trong lòng đánh cái đốn, cảm thấy thà rằng tin này có, không thể tin này vô, cũng liền vội vàng vòng qua kia nữ nhân, tốc độ cao nhất đi tới, đi ra một đoạn đường, từ xe sau kính có thể thấy được, ở kia nữ bên cạnh, đột nhiên nhiều ra mấy cái nam, bọn họ chính vẻ mặt tức giận đang thương lượng cái gì. Nguyên lai thật đúng là cái bẫy dập. La Anh Kính âm thầm may mắn Dương Tử Mi nhắc nhở, nếu không chính mình hiện tại đều phải trở thành bị đánh cướp đối tượng. Đánh cướp đảo chả sao cả, liền sợ bị người vứt xác. Ngày hôm sau hắn xem tin tức, thật đúng là nhìn đến có đưa tin nói quốc lộ mộ giai đoạn đã xảy ra đánh cướp vứt xác án. Hung thủ hẳn là một cái đội. Đồng loại hình gây án thủ pháp đã ở cả nước các nơi đã xảy ra vài khởi. Hắn ngẫm lại liền cả người khởi gà ra. Tưởng không rõ vì cái gì Dương Tử Mi có thể như vậy lợi hại. Như thế nào liền biết hắn sẽ trên đường đi gặp bọn cướp. Đúng rồi. Ở tin giả thời điểm, nàng nói nàng là thầy tướng, còn hiện trường vẽ bùa cấp cái kia tiểu minh tinh. Chẳng lẽ nàng thật sự như vậy lợi hại, có rảnh đến làm nàng giúp chính mình tính tính mới là. Sao Dương Tử Mi cùng Sadako về tới tòa nhà, là anh Hào rất là phụ trách nhiệm, vẫn luôn đều canh giữ ở Ngọc Thanh đạo trưởng bên người không ngủ. Cùng nằm ở xe nơi thượng Tiểu Thiên đang nói chuyện thiên. Đã trở lại, mua được cái gì thứ tốt không có? La Anh Hào dò hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu, lấy ra kia mặt cổ kính. Đối với La Anh Hào chiếu chiếu, chỉ có thể chiếu thấy hắn hồn phách, chiếu không thấy hắn thân thể. Thật đúng là có như vậy thần kỳ gương nha. La Anh Hào kỳ quái mà nhìn gương, nói, Dương Tử Mi lấy gương đi chiếu Tiểu Thiên. Tiểu Thiên kia trẻ con dạng, nhưng thật ra có thể biểu hiện ở bên trong. Nhìn đến sư phụ, cũng liền nhịn không được cầm gương nhắm ngay giường. Sư phụ thân thể cũng có thể chiếu thấy. Nhưng kia mèo đen lại quỷ dị chiếu không thấy. Mơ hồ thấy trong gương trừ bỏ sư phụ dư lại kia một sợi hồn phách ở ngoài. Giống như còn có thứ gì. Vừa định thấy rõ ràng điểm. Mèo đen miêu ôm một tiếng. Lẻn đến giường phía dưới. Mà kia mặt kỳ quái bóng dáng tắc nhanh chóng biến mất. Chẳng lẽ là mèo đen hồn phách. Vừa rồi Dương Tử Mi tuy rằng mơ hồ thấy, lại phát hiện kia hồn phách hình như là hình người. Chẳng lẽ kia mèo đen có người hồn phách sao? Nàng càng nghĩ càng tò mò. Kêu to mèo đen, tiểu hắc, nhanh lên ra tới. Tỉ tỉ giúp ngươi chiếu gương, nằm ở giường phía dưới mèo đen một tiếng không hừ. Mặc cho nàng như thế nào kêu to, chính là không chịu ra tới. Phảng phất rất sợ nàng gương dường như. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.